Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, giết chết tử địch. Hotspur một hiệp trống trải dường như hoang vu. Quaresma này thớt ngựa hoang bừa bãi lao nhanh, thỉnh thoảng đánh phì mũi, lông bờm theo gió đung đưa. Dường như muốn hòa vào này tự nhiên ôm ấp. Mỗi một lần Quaresma này tận tình nỗ lực, cũng làm cho Arsenal cổ động viên như mê như say. Như vậy vui sướng, như vậy kích động, sự phản kích của hắn cùng đường dài bôn tập, đều là có thể ở nghịch cảnh bên trong cho đội bóng mang đến thắng lợi hy vọng. Thật giống như hiện tại, trước còn bị Hotspur ép tới không thở nổi Arsenal nhưng đã cách ghi bàn gần như vậy. Bên tai phong ở gào thét, cùng các cổ động viên tiếng hoan hô hỗn tạp cùng nhau. Kích thích Quaresma khắp toàn thân mỗi một tế bào, nhiệt huyết ở thiêu đốt, cảm xúc mãnh liệt đang thiêu đốt. Vậy thì nhanh hơn chút nữa nhi đi. Quaresma đã tăng tốc độ tiêu đến một loại cực hạn, là chỉ có ở 100m đường thi đấu trên mới có thể nhìn thấy cực hạn. Thấy này, ngoại trừ Henry còn ở kiên trì xông về phía trước đâm. Bởi vì vị trí của hắn gần nhất, cùng cái khác, Arsenal cầu thủ đã từ bỏ nỗ lực tiếp ứng. Bởi vì bọn họ căn bản không đuổi kịp Quaresma bước chân. Đại khái chờ bọn hắn chạy đến, cũng chỉ có thể đi nghênh đón ghi bàn Quaresma, mà Hotspur vài tên hậu vệ còn ở không liều mạng mà về đuổi theo. Có thể Quaresma bóng lưng nhưng cách bọn họ càng ngày càng xa, khiến người ta không nhịn được phát ra từ đáy lòng chán nản. Căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể chán nản mệt mỏi nhìn Quaresma một ngựa nhanh chóng đi. Ngút trời Hotspur khung thành, không có bất cứ hồi hộp gì. Ở đường dài bôn tập vượt qua 60 mã khoảng cách sau khi Quaresma đối mặt khung thành đối mặt chạy ra khung thành nhiệt chết thủ môn. Am hiểu nhất đồng hồ con lắc thước qua người ở dưới chân hời hợt hoàn thành. Qua lại đến Hotspur thủ môn vô cùng chật vật ngã xuống đất. Làm Quaresma nhẹ nhàng đem bóng đưa vào Hotspur kẽ hở. Hắn đã cảm nhận được cái kia đến từ Hotspur thủ môn tuyệt vọng ánh mắt. Giống nhau trước nằm trên đất Lý Vinh Tiêu. Đó là một loại dường như rơi vào vực sâu đi sau tự linh hồn hò hét. Sân bóng Emirates đột nhiên bạo phát. Tiếng hoan hô sóng thần giống như bao phủ, tràn ngập ở toàn bộ trong sân bóng, để khối này sân bãi biến thành trên trái đất cuồng bạo nhất địa phương. Quaresma nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ vung mấy lần nắm đấm, dùng sức phát tiết trong lòng hết thảy tâm tình. Ghi bàn, mãi mãi đều vậy như vậy khiến người ta kích động. Đặc biệt là Arsenal trước toàn diện bị động, càng là để các cầu thủ bị ngột ngạt đến phảng phất trong lồng ngực trước sau nín một hơi. Hiện tại, cơn giận này rốt cục bị triệt để phát tiết đi ra ngoài. Mở hai tay ra, lại một lần bay lượn ở sân bóng Emirates trên, phảng phất một chiếc xoay quanh lao xuống vua dội bom. Này đã là Quaresma ở sân bóng Emirates mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Trên khán đài hết thảy Arsenal các cổ động viên đều kích động giống như Quaresma mở ra hai tay. Cùng Quaresma cộng đồng dùng động tác này đến chúc mừng ghi bàn. Đây là chỉ có Quaresma mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Gầm lên giận dữ phảng phất phá tan phía chân trời. Một khắc đó Quaresma dường như chiến thần, các đồng đội đã xông lại đem Quaresma vây vào giữa. Đây là cỡ nào buồn cười một màn a. Phải biết, ở Arsenal phản kích thời điểm, Arsenal các cầu thủ đều tốc độ nước rút đều không có vừa bọn họ nhằm phía Quaresma chúc mừng ghi bàn lúc tốc độ nhanh. Được rồi, vào lúc này ai còn lưu ý những này đây? Vì lẽ đó, thỏa thích chúc mừng đi. Vào lúc này, trên sân cầu thủ Tottenham giống như bị đánh bối rối như thế. Căn bản là không có cách tiếp thu trước mắt hiện thực. Rõ ràng trước là bọn họ ở sân bóng Emirates áp chế Arsenal. Đó là cỡ nào hăng hái, bọn họ phảng phất đã nhìn thấy bọn họ chiến thắng Arsenal ở sân bóng Emirates chúc mừng thắng lợi. Một màn, nhưng mà, thoáng qua, tựa hồ hết thảy đều đã trở nên không giống. Từ Arsenal thành công phòng thủ đến Quaresma đem bóng đưa vào Hotspur khung thành. Toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 15 giây. Này 15 giây nhưng quyết định, ai tới thiên đường, ai vào địa ngục. Trước một giây bọn họ còn bồng bềnh ở đám mây bừa bãi ngao du. Có thể một giây sau cũng đã bị đánh rơi phàm trần. Suốt mặt mày xám xịt, bọn họ làm sao cũng không muốn tin tưởng chính mình vừa gặp Quaresma một đòn chí mạng nhất. Chuyện này ý nghĩa là thắng lợi khả năng đã dần dần đi xa. Một luồng cảm giác vô lực chậm rãi dâng lên. Nhìn cùng các đồng đội cảm xúc mãnh liệt chúc mừng Quaresma, cũng là cầu thủ không nhịn được lắc đầu cười khổ. Cái nào sợ bọn họ trước vững vàng áp chế Arsenal, có thể hay là theo Quaresma, cái kia căn bản chỉ là hắn ngủ lúc chẳng muốn đi để ý tới. Mà một khi hắn tỉnh lại, không ai có thể mang đi một phen thắng lợi. Do Quaresma ở Hotspur thật sự có thể chiến thắng tử địch của bọn họ Arsenal sao? Này chỉ sợ là một cái bọn họ cần dùng vô số trận thi đấu đi nghiệm chứng nghi vấn. Chúc mừng qua đi, thi đấu cũng lại bắt đầu lại từ đầu. Điểm số trên dẫn trước để Arsenal tâm thái cũng phát sinh ra biến hóa. Ung dung rất nhiều, cũng càng thành thạo điêu luyện rất nhiều. Bất luận Hotspur hái lấy cái gì dạng chiến lược, Arsenal đều sẽ bà ngoại chiếm cứ chủ động. Nếu như Hotspur tấn công càng thêm hung mãnh, cái kia Arsenal ngược lại sẽ rất cao hứng. Bởi vì như vậy Quaresma ưu thế đem tiến một bước lộ ra đi ra. Lẽ nào một cái bất cứ lúc nào có thể đánh ra phản kích đưa ngươi đâm thủng trong đất Quaresma sẽ không để cho ngươi cảm thấy sợ sệt sao? Chỉ ít Hotspur hiện tại bố trí rất khó đang toàn lực tấn công bên dưới còn có thể bận tâm đến đối với Quaresma phòng thủ. Người Hàn Yang Pioli ở Quaresma trước mặt, đó là thật sự rất biêu. Ở đây, biêu chính là hai kẻ ngu si ý tứ. Đổi thành thế giới rơi bóng đá cao cấp nhất phòng thủ hình hậu vệ cánh. Phối hợp đội hữu phối hợp, có thể sẽ thoáng hạn chế Quaresma ở đường biên điên cuồng. Có thể Yang Pioli ngoại trừ ý chí ngoan cường, rất có thể chạy, thật giống cũng không có cái gì đem ra được địa phương. Ở Quaresma trước mặt, điều này hiển nhiên không phải uy hiếp gì. Từng phút giây tuôn ra tường. Đây chính là Quaresma tàn bạo chỗ. Để cho Hotspur biện pháp xác thực không nhiều. Đây chính là bọn họ hiện đang đối mặt Arsenal lúc tối lúng túng địa phương. Một lần nữa mở bóng sau, lần này cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục hướng về Arsenal trận địa phát động đánh mạnh. Hay là như vậy sẽ cho Quaresma càng nhiều phản kích cơ hội. Nhưng ít ra như vậy bọn họ cũng có thể uy hiếp đến Arsenal khung thành. Còn lại, chính là xem ai tiên tiến bóng. Quaresma nhìn thấy Hotspur tư thái, biểu hiện trên mặt tràn ngập ý cười. Khóe miệng nổi lên độ cong quả là nhanh muốn nhếch đến sau gáy. Hắn liền yêu thích như thế đầu sát đối thủ. Các ngươi thỏa thích tấn công đi. Nếu như ta không đem các ngươi chát thành cái sàng, liền coi như ta thua. Hắn vẫn đúng là sợ Hotspur nản lòng thoái chí bên dưới. Toàn viên lui giữ một hiệp đây. Phòng thủ bên trong, Quaresma cũng ở cống hiến chính mình chỉ có năng lượng. Liên tục nỗ lực bức cướp Yang Pioli, cướp không tới cũng sẽ không để cho Yang Pioli dễ chịu. Mấy lần phạm quy đều sẽ Yang Pioli làm được người ngã ngựa đổ. Còn kém kêu cha gọi mẹ. Tuy rằng bởi vì một lần động tác quá lớn, Quaresma ăn được thẻ vàng nhi, nhưng hắn nhưng được toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đây chính là derby. Chỉ có như vậy lỗ mãng phạm quy cùng dã man thân thể đối kháng mới là các cổ động viên chân chính muốn xem đến. Thắng trận trọng yếu, nhưng giết chết đối thủ càng quan trọng. Quaresma cũng không có quá để ý thẻ vàng. Chỉ cần đón lấy cẩn trọng một chút, cũng không cần lo lắng gặp hai vàng biến một đỏ bị trục xuất ra trận. Cho tới tích lũy 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu, thì càng không cần lo lắng. Phải biết, Wenger hiện tại đã thay phiên ra tâm đắc, biến thành ngoại hạng Anh bên trong tiếng tăm lừng lẫy thay phiên cuồng ma. Coi như Quaresma không có ngừng thi đấu, cũng trốn không thoát bị thay phiên vận mệnh. Vì lẽ đó, căn bản không cần lo lắng ngừng thi đấu. Một cái tràn ngập xâm lược tính Quaresma để Yang Pioli không nhịn được tê cả da đầu. Hắn là thật sự không biết nên làm sao đi đối mặt Quaresma. Phòng thủ, bị Quaresma đùa bỡn đến cùng tôn tử như thế. Tấn công, một lần bị sạn đến hoài nghi nhân sinh. Hiện tại trên đùi còn xanh một khối tím một khối ni. Huấn luyện viên, ta nghĩ xuống sân. Đây là Yang Pioli phát ra từ đáy lòng hò hét. Người Hàn ngoan cường ý chí vào đúng lúc này đã triệt để hoa vì là hư ảo. Làm Quaresma lại một lần ở cánh phải phản kích cầm bóng. Yang Pioli bị trải qua như cọc gỗ tử như thế. Điều này làm cho người Hàn trực tiếp mất đi lý trí. Xoay người lại một cái xoạc bóng sạn hướng về Quaresma. Trong ánh mắt dữ tợn phảng phất mang theo một luồng quyết tuyệt. Quaresma cũng không nghĩ tới người Hàn lại sẽ nổi điên. Nhất thời không quan sát. Chân nhỏ mặt bên trong nháy mắt truyền đến đau nhức. Kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Tất tất tất gấp gáp tiếng còi nhanh chóng vang lên. Trọng tài không chút do dự thổi ngừng thi đấu. Yang Pioli từ dưới đất đứng lên đến. Phủi mông một cái trên cỏ vụn. Mặt không hề cảm xúc nhìn Quaresma. Trong ánh mắt lại tựa hồ như lại dẫn theo một điểm giải thoát. Khoảng cách Quaresma gần nhất ba lách giận không nhịn nổi xông lại đem Yang Pioli đẩy ngã xuống. Đất, lớn tiếng chất vấn quát mắng. Thật giống như một con muốn ăn thịt người sư tử. Tottenham viên đương nhiên sẽ không để đội hữu bị bắt nạt. Cũng dồn dập xông lại. Hai đội các cầu thủ đã quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau xô đẩy, chửi bậy, không ai nhường ai, tựa hồ đây mới là derby chân chính kịch liệt bầu không khí. Tổ trọng tài vội vàng tách ra hai bên cầu thủ, phòng ngừa tình thế mở rộng, hơi bất cẩn một chút, chỉ sợ cũng là một hồi quy mô lớn sân vận động bạo lực xung đột. Bọn họ cũng không muốn chính mình chấp pháp derby đại chiến biến thành toàn vũ hành. Mà giờ khắc này, Quaresma nhưng vẫn như cũ bưng chân nhỏ ngã trên mặt đất. Xót ruột đau đớn để hắn đỉnh đầu trực đổ mồ hôi lạnh. Bị thương, nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ không có thương tới gân cốt. Nhưng đinh giày sát qua vẽ ra vết máu cũng đã đem bít tất nhiễm phải một vệt đỏ sẫm. Quaresma đã xác định. Đây chính là đơn thuần ngoại thương. Đội y cùng táng cứu thương vọt vào trong sân đi đến Quaresma bên người. Gấp không thể át kiểm tra Quaresma thương thế. Wenger ở đây một bên cũng gấp đến xoay quanh. Trên mặt lo lắng căn bản không che giấu nổi. Quaresma là hiện tại Arsenal trong trận quan trọng nhất một cầu thủ. Nếu như Quaresma bị thương, đối với Arsenal thành tích ảnh hưởng tuyệt không là một chút. Có thể nói, không có Quaresma, Arsenal là một nhánh đội mạnh, mà nắm giữ Quaresma, Arsenal mới là cái kia chi cường hãn quán quân chi sư. Tổ trọng tài thật vất vả tách ra quấn quýt lấy nhau hai đội viên. Vào lúc này cũng phải đối với vừa trên sân phát sinh một màn làm ra phán phạt. Đem Yang Pioli gọi vào trước người, không chút do dự trực tiếp móc ra một tấm thẻ đỏ. Đem người Hàn phạt ra sân bóng, người Hàn động tác quá ác liệt, một tấm thẻ đỏ tuyệt không quá đáng. Ở trên khán đài Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Cầu thủ Tottenham không ngừng mà kháng nghị, biện bạch, hy vọng trọng tài có thể thay đổi chính mình chủ ý. Có điều này tựa hồ cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Trọng tài trước sau kiên trì chính mình phán phạt. Balak bởi vì đẩy ngã Yang Pioli. cũng ăn được một tấm thẻ vàng. Nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào, bởi vì đón lấy Arsenal đem lấy nhiều đánh ít, thu thập thiếu đánh một người tử địch. Không cần phải nói, Hotspur cuộc tranh tài này nhất định phải nguội. Điểm số lạc hậu lại thiếu đánh một người, e là cho dù là cho bọn họ một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bọn họ cũng không thể cứu vãn. Mà vào lúc này, Quaresma ở đây một bên đã tiếp nhận rồi trị liệu, chân nhỏ bật động huyết, cũng bị quấn lấy giày đặc băng vải, đứng dậy, nhảy mấy lần, tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Ngay ở Quaresma chuẩn bị hướng về trọng tài vẫy tay muốn đi vào sân bóng thời điểm, bên sân cũng đã dơ lên thay đổi người nhãn hiệu. Quaresma thình lình phát hiện, Wenger đem mình đổi đi, thay vào đó chính là tiểu con cọp Walcott, không nhịn được nguýt nguýt. Quaresma rất muốn nói, chính mình vẫn không có ở trận này derby đại chiến bên trong chơi đùa đủ đây. Có điều hắn đúng là có thể hiểu được Wenger tâm thái. Ngược lại không là hắn tự yêu mình. Hiển nhiên hắn chính là Wenger thủ hạ khó mà tin nổi nhất một lá vương bài. Như vậy, đối với vương bài bảo vệ đương nhiên phải tận hết sức lực. Dù cho không có thương tổn được gân cốt, có thể này một vết thương cũng đủ để cho Wenger cẩn thận từng ly từng tí một đem hắn bảo vệ lại đến. Được rồi. Huấn luyện viên quyết định không thể nghi ngờ. Này không có gì để nói nhiều. Đơn giản chính là xuống sân nghỉ ngơi. Ngược lại thay phiên quen thuộc. Cũng là thích ứng. Quaresma không có thông qua giữa sân trở lại ghế dự bị, mà là trực tiếp ở một bên khác vòng quanh sân bóng đi trở về. Hắn không muốn làm trễ nãi Walcott ra trận thời gian. Trở lại ghế dự bị trước. Wenger cướp trước một bước ôm ấp Quaresma. Người thường không quan trọng lắm chứ? Wenger tựa hồ rất lo lắng. Nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi cũng có thể hiện tại liền về nhà. Quaresma cười khẽ lắc đầu một cái. Đơn giản chính là lưu điểm huyết mà thôi. Nam tử Hán đại trượng phu, lại há sẽ sợ ngần ấy tiểu thương. Mấy cái táo tàu trứng gà bù đắp lại, càng làm cho Quaresma cao hứng chính là, ngần ấy thương thế lại để xu hướng bị thương này một cái thuộc tính có rõ ràng tốc độ tăng. Nếu như thật muốn tính toán lời nói, này một làn sóng không thiệt thòi. Đi xuống sân bóng lúc, phen bóng đá tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không ngừng. Tên của hắn cũng bị các cổ động viên cộng đồng la lên. Đây là đưa cho Quaresma lễ vật tốt nhất. Hắn đương nhiên không có quên hướng về trên khán đài cổ động viên cảm tạ hỏi thăm. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bất cần đời nụ cười, để các fan bóng đá rốt cục yên lòng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vừa nãy, bọn họ còn lo lắng Quaresma là bởi vì không cách nào kiên trì thi đấu mới bị đổi xuống sân. Hiện tại, bọn họ rốt cục có thể thả xuống loại này sầu lo. Sau đó thi đấu đến không có quá ngoài dự đoán mọi người địa phương. Cho dù Wenger ở derby đại chiến bên trong thay đổi Quaresma mang theo một điểm đánh bạc ý tứ, nhưng thiếu đánh một người Hotspur cho dù ngoan cường, có thể chung quy còn không phải là đối thủ của Arsenal. Thi đấu vẫn như cũ đánh cho rất kịch liệt, tràn ngập đối kháng. Nhưng cuối cùng Arsenal vẫn là thuận lợi bắt thi đấu, hoàn thành rồi đối với derby đối thủ lại một lần thắng lợi. Thi đấu lúc kết thúc, Quaresma còn cố ý đầy hứng thú liếc mắt nhìn Hotspur tiên phong bối ba. Bulgari tiên phong cũng thật là kiểu tóc không loạn. Có điều lúc này Bekbatov thần thái ủ rũ, hiển nhiên cũng đang vì thua trận derby đại chiến mà khổ sở. Không nhịn được cười hì hì, liền ngay cả Bắc London Derby đều không có để bối ba mạo quá nhiều hãn. Thật không biết đến cùng ra sao thi đấu mới có thể làm cho Bulgari người toàn lực ứng phó. Mặc kệ thế nào, Arsenal bắt được mùa giải này liên tục đệ 15 phen thắng lợi. Tiếp tục chính mình hung hăng biểu hiện. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hotspur John bất đắc dĩ biểu thị, hiện tại này một nhánh Arsenal thật không có quá nhiều nhược điểm. Rất khó bị đối thủ nhằm vào. Hơn nữa trong đội còn có Quaresma cùng Henry như vậy siêu sao bóng đá. E sợ tương lai mấy cái mùa giải, nước Anh giới bóng đá đều sẽ bị Arsenal thống trị. Thậm chí ở châu Âu trên sàn thi đấu cũng là như thế. Có thể để tử địch chủ soái dành cho cao như thế đánh giá. Có này có thể thấy được Arsenal cường hãn. Phải biết, bọn họ đã đánh vỡ vô số kỷ lục. Premier League bắt đầu thắng liên tiếp kỷ lục. Premier League một mùa giải thắng liên tiếp kỷ lục. Năm giải đấu lớn bắt đầu thắng liên tiếp kỷ lục. Chỉ sợ cũng liền Wenger chính mình cũng không nghĩ tới. Arsenal gặp đạt được xuất sắc như thế thành tích. Dù cho này 15 trận thắng liên tiếp bên trong, chỉ có Liverpool cùng Hotspur này hai chi ra dáng đối thủ. Có thể Arsenal ổn định tính cùng lực thống trị, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người vì đó thán phục. Cuộc tranh tài này kết thúc, Arsenal đã đem đã từng ngông cuồng tự đại Chelsea bỏ qua rồi 10 cái điểm nhiều. Liền ngay cả đã hung hăng thức tỉnh MU. Cũng như thế bị Arsenal bỏ qua rồi 7 cái điểm chênh lệch. Còn tụt dây xích Liverpool, liền đề cần phải đều không có. Nếu như không phải trên một vòng giải đấu Chelsea cùng MU cường đối thoại đạt được một hồi thế hòa, như vậy hiện tại bọn họ cũng sẽ không bị Arsenal suý đến mở không gặp đuôi xe đèn. Có thể không có cách nào. Arsenal ổn định xác thực khiến người ta tuyệt vọng. Giải đấu chưa quá nữa, nhưng vào lúc này cá độ công ty đã đem Arsenal thắng lợi tỷ lệ cược điều chỉnh đến phi thường thấp. Có thể ngay cả như vậy, cũng không ngăn được thải mê tập trung nhiệt tình. Tựa hồ Arsenal thắng lợi đã không có bất ngờ. Arsenal từ chối tiếp thu bị nghịch chuyển, bọn họ thành thục đấu pháp, cường hãn đội hình, đủ để bảo đảm bọn họ sẽ không xuất hiện đánh vỡ bàn. Trừ phi pháo thủ tao ngộ quy mô lớn thương bệnh chiều ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng là ai cũng không có cách nào dự liệu sự tình. Bắc London Derby thắng lợi tự nhiên để truyền thông lại nói khoác Arsenal một làn sóng. Có điều vào lúc này Quaresma thương thế cũng tác động vô số người tâm. Nếu như Quaresma thật sự bị thương muốn vắng chỗ một quãng thời gian thi đấu, như vậy đối với mặt sau Arsenal mấy cái đối thủ tới nói, cái kia giống như với trên trời rớt xuống đĩa bánh giống như mộng đẹp. Cho dù Arsenal không có Quaresma, cũng vẫn như cũ là một nhánh đỉnh cấp đội mạnh. Nhưng có Quaresma, Arsenal mới sẽ làm người cảm thấy tuyệt vọng. Arsenal các cổ động viên thì lại liên tục cầu khẩn Quaresma không nên gặp chuyện xấu. Tuy rằng hiện tại Wenger thường lấy thay phiên, có thể chủ động thay phiên cùng bị động thương ngừng, nhưng hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Một cái là không có cần thiết ra trận, một cái là nghĩ ra sân nhưng chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Vì trấn an Arsenal fan bóng đá, Wenger ở một lần tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị, Quaresma chỉ là chịu đựng ngoại thương, cũng sẽ không ảnh hưởng đón lấy thi đấu. Lúc này mới để Arsenal các cổ động viên không có bạo động. Nhưng mà, Arsenal các cổ động viên không biết chính là, vào lúc này Quaresma vốn là nhảy nhót tưng bừng, vội vàng chuẩn bị tiệc đứng đây, lấy tên đẹp chúc mừng vấn đỉnh châu Âu quả bóng vàng. Kỳ thực là Arsenal đám kia gia súc muốn tìm cái lý do quang minh chính đại làm bừa. Bọn họ mới mặc kệ Quaresma quả bóng vàng cúp đến cùng là kim vẫn là bạc đây. Quaresma đáp ứng rồi đã lâu, có thể vẫn bởi vì thi đấu mà làm lỡ đi. Hiện tại, cũng lại kéo dài không xuống đi tới. Chỉ có thể làm hết sức chuẩn bị, nếu không thì hắn thật sợ sệt mấy cái gia súc búa chết chính mình. Tại sao thời gian này thích hợp đây? Tuần sau tuần này Arsenal đem lao tới Bồ Đào Nha đá châu Âu vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận. Đã khóa chặt vòng bảng đệ nhất, Arsenal đã xác định sẽ phái trên cầu thủ trẻ đi rèn luyện. vì lẽ đó cầu thủ chủ lực môn lập tức có thể được gần như 2 tuần lễ điều chỉnh thời gian. Liền coi như bọn họ hiện tại lãng một hồi, cũng đầy đủ khôi phục như cũ, Wenger đều sẽ không đi quản bọn họ. Wenger cũng rõ ràng, tổng quản đến quá nghiêm, các cầu thủ là gặp đàn hồi, thăm dò thả lỏng, cũng có thể càng tốt hơn điều chỉnh trạng thái. Vì lẽ đó, hắn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu như ngươi là một cái rất vô vị tiệc đứng, chúng ta liền đánh chết ngươi. Ibu cùng Galas mọi người chính là như thế uy hiếp Quaresma. Nếu không thì Quaresma xác thực muốn là một cái rất chính kinh tiệc đứng. Nhưng hiện tại xem ra, không mang theo thịt là khẳng định không xong rồi. Ngược lại Flamini đã sớm chuẩn bị kỹ càng một nhóm gái. Có người nói chất lượng khá cao, tuy rằng giá cả cũng cao một điểm, nhưng Quaresma còn không đến mức đem ngần ấy món tiền nhỏ để ở trong mắt. Hay là liền một tuần lương tuần cũng không dùng tới. Trầm tư suy nghĩ vài chu, Quaresma mới rốt cục xác định được lần này tiệc đứng chủ đề đồ lót tiệc đứng. Ngươi cho rằng đám kia gia súc là như vậy dễ dàng phái. Quaresma đã từng muốn làm đồ lót phái đúng vậy, đều bị mấy cái gia súc nói không có ý mới. Nếu không thì hắn cũng không đến nỗi như thế mặt mày ủ rũ. Chuyên môn thuê một cái đại biệt thự, tiêu tốn không ít, vừa đến Quaresma không muốn đem nhà mình khiến cho lung ta lung tung. Mà đến, biệt thự của hắn địa phương vẫn đúng là không đủ. Loại nhỏ tiệc đứng gần như có thể, chỉ khi nào biến thành loại cỡ lớn tiệc đứng, liền có vẻ chen chúc, không ngừng hội trường giao cho chuyên môn tiệc đứng phòng làm việc. Rượu cũng do bọn họ phụ trách, hơn nữa Flamini ra, gái. Quaresma chỉ cần thiết kế tiệc đứng chủ đề gồm khống toàn thể quy trình là tốt rồi. Tiệc đứng đêm đó, biệt thự ánh đèn sáng lên, đủ mọi màu sắc. To lớn tiếng nhạc cho dù ở biệt thự ở ngoài đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Thật ở xung quanh không có cái khác ở. Nếu không thì hàng xóm nhất định sẽ báo cảnh sát trách cứ. Quaresma làm tiệc đứng người làm chủ. Đương nhiên phải ở cửa nghênh tiếp mọi người đến. Hắn tin tưởng chính mình tỉ mỉ bày ra nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người kinh hỉ. Rất nhanh. Từng chiếc siêu xe lái vào, Arsenal các cầu thủ lục tục đến, trên mặt của mỗi người đều mang theo hưng phấn vẻ mặt. Thật giống so với tham gia Champions League trận chung kết còn kích động hơn. Quaresma không nhịn được bĩu môi, xem các người này không tiền đồ dáng vẻ, quả thực đều cho nghề nghiệp cầu thủ thân phận này mất mặt. Không lái qua tiệc đứng vẫn là sao thế? Ngoại trừ, gái. Không có người ngoài tham gia, cái này cũng là nằm ở bảo mật biện pháp. Nếu như để người ta biết Arsenal các cầu thủ tụ chúng làm như thế điên cuồng tiệc đứng, e sợ toàn bộ dư luận đều muốn nổ tung. Hy vọng tối hôm nay ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Dừng xe xong, Galas đi tới Quaresma trước mặt, cười hì hì, mang theo uy hiếp giọng nói. Quaresma đưa ánh mắt rời xuống. Nhìn Galas cái kia một đôi lau đến khi lóe sáng dày ra. Không nhịn được khóe miệng hơi co giật. Hắn biết, một khi tiệc đứng để bọn họ thất vọng rồi. Cái kia Galas dày nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.